mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2265, 10 năm chờ đợi 15, góc truyện audio.com, đặc công số 1, mặc kệ Thất Thất lão đại nói cái gì, không hề nguyên tắc không hề kỷ luật gật đầu nói đi nam nhân tốt đó là ai a à, tôi nhớ là một đôi mắt kim lam nhạt một dáng người cao to a. Đặc công số 2, Thất Thất lão đại một khi sinh khí, sau đó lập tức vẫy đuôi vô sỉ chọc vui. Mặc kệ Thất Thất nói cái gì chẳng sợ cho anh ta một đao tử tế mình cũng không nháy mắt nam nhân đó là ai a à, tôi nhớ ở ngay đây a. Đặc công số 3, nhìn thấy Thất Thất lão đại là muốn nghĩ ngay tới một đại sủng vật như nhau nhào tới, mặc kệ tác phong người ta băng tuyết luôn luôn lộ ra vẻ ngu xuẩn muốn chết tươi cười sán lạn hận không thể hai tay dâng đến cho Thất Thất lão đại. Mặc kệ thủ hạ của anh ta đều nhanh bị bộ dáng ngu xuẩn sắc lang của anh ta làm cho muốn khóc nam nhân này là ai a à, hình như là lão đại nhà chúng ta a. À. Hơn 10 người đặc công từng người châm chọc sau đó còn dùng thượng rất phép bài tỷ câu tất cả đều là loại tức chết người không sợ đền mạng. Long Tư công cao máu hậu tựa như đánh không chết, Long Tư kia một búng máu ngay giọng nói miệng thiếu chút nữa đều phun ra tất cả đến vẻ mặt hồ bọn họ. Mẹ kiếp, tôi mới là lão đại các người đi, các người đều muốn tìm con đường chết, tất cả đều muốn xung quân đến Nam Cực A. Long Tư giận tím mặt mày, một bên đá một bên dẫm bọn đàn ông vây quanh lợn rừng kia một bên khóc gào một bên cười nhạo Long Tư. Cô Thất Thất nghe thấy động tĩnh quay đầu liền nhìn thấy Long Tư cùng thủ hạ của anh ta hòa mình, còn kẹp Long Tư lớn tiếng gầm gừ cảm giác tựa hồ muốn đem người diệt hết toàn bộ khu rừng vắng vẻ đều là tiếng la sư tử của Long Tư. Cô Thất Thất quay đầu lại. Mục Vân Sơn cười hỏi, Long Tư lại đang làm gì, anh cũng nghe được tiếng Long Tư hô. Ngoạn diều hâu bắt gà con, chỉ số thông minh thật bị lấy mất rồi. Cô Thất Thất thở dài, Mục Vân Sơn cười, lập tức cảm khái thủ hạ của anh thật quá nghe lời, cơ bản không có hoạt bát hiếu động quá mức, làm tài vụ tính tình đều là cẩn thận. Long Tư một bên đánh một bên tự hỏi, lão tử thực sự quá dính Thất Thất sao? Lão tử vừa thấy Thất Thất bộ dáng thực sự ngu xuẩn ngoắt ngoắt cái đuôi như là nhìn thấy chủ nhân sao? Lão tử thực sự kim mao như thế sao? Chờ Long Tư đánh mệt mỏi cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, các nam nhân mới từng miếng xé thịt heo tập thể trung thành cho Long Tư một đề nghị. Lão đại, nữ nhân nếu là sủng không được anh phải dùng chút thủ đoạn. Long Tư khóe môi co rút, các người toàn bộ không có bạn gái, chưa có lão bà chỉ có mấy người có lão công có cơ hữu nam nhân không tư cách nói lời như thế. Một đám cười chế nhạo toàn bộ bọn họ đều trúng chiêu. Ở đây quả thật có một bộ phận lớn người là chưa có lão bà không có nữ nhân, chỉ có Diễm Mộ ôm một nữ nhân là già rồi ta muốn tính toán từng có bao nhiêu nữ nhân tình yêu các nam nhân. Trong đó một phần nhỏ là cùng nam nhân đăng ký kết hôn, hoặc là chính là có bạn tình thả là thỏ chỉ ăn cỏ hoa biên các nam nhân. Ui ui ui, lão đại anh có ý gì? Chúng tôi có lão không có bạn tình, anh còn đố kỵ nữa à? Một nam nhân nói, có một Lục ca ca dẫn đầu tốt như thế, ở dưới không có vài người cùng tranh phong, anh ta sẽ không có nhiều không uy tín đâu à? Cút Lục Chăn cùng Nolan cũng không đụng với cậu liền cùng vì kết hôn. Đừng cho là tôi không biết chuyện của cậu. Cậu còn là ép buộc người ta chút thuốc mê cuối cùng còn bắt cóc thanh niên. Góc truyện audio.com, nhà người ta tiêu dao thiếu chút nữa cho cậu một viên đạn cậu quên rồi sao? Cách chương.